Dungeon Hunter, chương 60, giống loài sinh sản phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chui, chui, hàng chục con orc đang bị mắc kẹt lại với nhau và thở phì phò. Ban đầu con số này là hàng trăm, giờ chỉ còn tí tẹo vậy thôi. Chúng đang bị bao vây bởi những bóng ma. Những cái bóng thoát ẩn thoát hiện khiến đám orc không thể trở tay. Saber Tiger, Chui, một con orc hét lên. Đó là danh tính của giống loài đang đe dọa mạng sống của chúng. Ban đầu chúng thành công săn giết một vài con Saber Tiger. Đám Orc Hero là người nhận nhiệm vụ ra đòn cuối cùng. Nhưng những ngày tiếp theo có một hay hai con Orc biến mất. Và sau khi con số lên đến hàng chục chúng mới nhận ra lũ Saber Tiger đã bắt đầu cắn trả. Tiếp theo là một chuỗi ngày dài tranh đấu. Orc là sinh vật cấp thấp hơn, level của chúng cũng không cao. Chúng không thể ngăn chặn lũ Saber Tiger chỉ chuyên hoạt động trong bóng tối. Tất nhiên, lũ Saber Tiger vẫn nhận vào thiệt hại, nhưng đám Orc gần như bị tuyệt diệt. Grua, Cedric, một lợi thế rõ ràng. Lũ Saber Tiger bước ra khỏi bóng tối. Hào quang dữ dội đến từ mọi phía. Đám Orc run rẩy yếu ớt. Tôi quan sát qua quả cầu pha lê hành động của Minotaur, Saber Tiger và Dark Bear chống lại lũ Orc. Saber Tiger là giống loài duy nhất cho thấy sức mạnh vượt trội. Minotaur và Dark Bear đều phát sốt phát rét khi kẻ thù xuất hiện. Có một sự khác biệt về thời gian khi chúng quyết định phản công. Đánh nhanh, thắng nhanh. Saber Tiger là loài đầu tiên quét sạch lũ Orc. Saber Tiger di chuyển tốt hơn cả tôi mong đợi, chúng mang sự tự tin vào từng bước chân của mình. Chúng nhanh chóng xác định khả năng của lũ Orc. Đen thật không thấy có con nào đột biến cả, nhưng tiềm năng cải thiện khá ổn. Minotaur, Saber Tiger và Dark Bear đều là sinh vật LV3 trung cấp. Chỉ số và tiềm năng của chúng là tương đương. Tuy nhiên, những con Saber Tiger mới được sinh ra có tiềm năng trung bình cao hơn 10. Lúc này, tôi đã chắc chắn được một chút. Đó là Saber Tiger. Tôi quyết định nhân giống Saber Tiger trong hầm ngục ở Hàn Quốc. Răng nanh dài, sắc nhọn, di chuyển nhanh nhẹn, biết cách lợi dụng bóng tối. Chúng là sự lựa chọn hoàn hảo cho địa hình đồi núi ở Hàn Quốc. Tôi ngay lập tức cố gắng thay đổi địa hình. Nếu môi trường và bước sóng pháp lực phù hợp thì tỷ lệ sinh sản chắc chắn sẽ khả quan. Này Yihi, để thiết lập lại toàn bộ tầng 18 thì tốn bao nhiêu PT? Yihi bình tĩnh quan sát từ bên cạnh tôi. Có cần quan tâm đến số lượng hay chiều cao của mỗi ngọn núi là khác nhau không? Một dãy núi đồ sộ thì sao? Cả một dãy núi rộng lớn à, đây sẽ là nơi phù hợp với Saber Tiger. Yihi duỗi ra 10 ngón tay và bắt đầu đếm. Chủ nhân, em tính toán xong rồi. Sẽ tốn khoảng 250.000 PT. Thế làm đi, chà, chuyện này cũng không đến nỗi khó. Nhưng làm thế có đáng không? Số lượng Saber Tiger quá ít, số lượng vẫn đang tăng mà. Tôi quyết định mua thêm 100 con Saber Tiger từ cửa hàng. Đó là một quyết định táo bạo. Phần thưởng cho nhiệm vụ thành tựu là chưa rõ nên đầu tư hẳn 500.000 PT vào đó là hơi bị ngu. Thay đổi địa hình sẽ làm tăng chi phí lên gần 800.000 PT. Đó sẽ là vấn đề với đám Demon bình thường khác, còn đại gia PT là tôi đây thì mũi. Tôi sẽ coi đây là một khoản đầu tư sinh lời, chả biết đến đời nào cơ hội này mới xuất hiện, tốt hơn là sử dụng PT để có cơ hội nhận thưởng. Ngoài ra, đây là một nhiệm vụ nên sẽ có phần thưởng cho thành tựu đầu Feria. Thế có cái bóng đèn là không thằng Demon nào có khả năng hoàn thành cái nhiệm vụ thành tựu này. Tính ra thì chắc tôi không lỗ quá đâu. Yihi mở mắt, chủ nhân, ngài đang làm gì đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào ngài cũng sẽ phải hối tiếc vì đã bỏ một đống PT ra như thế. Yihi chắc chắn luôn, chủ nhân sẽ thấy hối hận vào ngay ngày hôm sau như em vậy. Cái lúc mà em bí mật thiết lập địa hình khu rừng ấy. Háp, Yihi vội vàng bụng miệng lại. Nhưng tôi nghe thấy HT rồi. Yihi trái ngược với những fairy khác thích nói dối. Cô nàng rất vụng về và thường xuyên buột miệng nói thật. Em thay đổi địa hình đi. À hát, được rồi. Yihi nghĩ mình đã được an toàn và cười ngượng nghịu. Em sẽ thay đổi địa hình và sau đó Yihi sẽ mời ngài một cốc trà mật ong. Chẳng phải cái hồi tôi trở về từ hầm ngục Nhật Bản cô nàng đã bảo không cho tôi uống nữa cơ mà. Chắc lại quên rồi, Fairy thường quên những mấy chuyện nhỏ nhặt. Ban đầu cô nàng đã có thể trở thành một người nuôi ong rừng. Cách đây không lâu, Yihi đã thay đổi tầng 15 thành một cánh rừng. Ồ, tôi đã kiểm tra tình trạng thông qua quả cầu pha lê. Tôi đã trao toàn bộ PT cho cô nàng quản lý, mất có chút ít thế này cũng không tính là tham ô, chỉ cần mật ong thơm ngon là đủ. Trình độ của Yihi về khoản này hơi kém, Yihi không hề biết gì và chỉ cười. Yihi, trong khi thay đổi địa hình, Thật vậy, thay đổi địa hình khiến tỷ lệ sinh sản tăng lên rõ rệt. Có thể gọi nó là hiệu ứng phụ trợ đối với các sinh vật. Tuy nhiên, tôi không có nhiều thời gian, chỉ còn cỡ 30 ngày nữa. Tôi cần khiến chúng sinh sản càng nhiều càng tốt. Tôi có thể sử dụng pháp lực của ngục chủ nhưng điều này sẽ gây ra tác dụng phụ. Đầu tiên, nó sẽ khiến những sinh vật bị biến đổi dễ thiệt mạng hơn. Đám werewolf là thực tế chứng minh rõ ràng nhất. Rút kinh nghiệm từ lần đó, giờ tôi sẽ để quá trình sinh sản diễn ra tự nhiên nhất có thể. Hằng ngày tôi đều dành hết thời gian để giải quyết các công việc nội bộ trong hầm ngục. Và rồi, viên đá mà Dubelong tặng cho tôi bắt đầu tỏa sáng. Cuối cùng ông ta cũng liên lạc, tôi lấy viên đá ra thêm vào một chút pháp lực và giọng nói vang lên. Randap Brixiel, Nim, cậu có nhớ tôi không? Dubelong đây, tôi phụ trách quỷ giới đấu giá hội. Tôi gật đầu, tôi nhớ, Ahu, điều này làm tôi phấn khởi đấy. Cứ tưởng cậu sẽ quên tên tôi chứ. Nói cho cậu biết mấy cái trò liên lạc với ngục chủ bị cấm đoán ở tinh linh giới, mãi giờ tôi mới dám liều mình liên lạc với cậu đấy. Vì tôi biết Randap, Nim là khách hàng sộp nhất ở hội đấu giá của chúng tôi. Ha ha, ông liên lạc với tôi chỉ để chào hỏi thế này thôi à, hơi bị thất vọng đấy. Không, cậu đùa đấy à, cậu nghĩ viên đá chỉ là một món quà thông thường thôi sao? Đừng buồn vì việc phải mang nó theo người. Tôi đang lên kế hoạch tặng Randap, Nim một món quà có thể nói là... Thực sự cậu có muốn biết trước danh sách các vật phẩm đấu giá không? Chạm đúng điểm G rồi đấy. Đây chính xác là những gì tôi muốn. Tôi cũng có để ý một chút đấy. Ha ha, thế này thì dễ nói chuyện rồi. Trên thực tế, đây là một món quà nhưng phiên đấu giá cũng sắp diễn ra rồi. Tuy nhiên, Randap, Nim không cần phải lo lắng về bất kỳ thiệt hại nào. Nó cũng có lợi cho ông mà. Thật sự, bá tước Randap Brixiel, Nim, cậu không giống với đám demon tầm thường khác. Tôi sẽ gửi cho cậu danh sách sớm nhất có thể. Thật khó để gửi một mảnh giấy ra ngoài mà không bị hệ thống radar phát hiện nhưng Randap. Nim là một trong những khách hàng VIP của chúng tôi. Nghe như thể ông ta đang nói quá lên nhưng đó lại là sự thật. Trên thực tế, lối vào thế giới này từ tinh linh giới hầu như bị phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuồn một mảnh giấy nhỏ ra thôi cũng chẳng khác nào đánh bạc. Nhưng điều này là cần thiết. Tôi khiến lũ demon khác phải gai mắt. Chai cò đánh nhau, Spirit là đứa được hưởng lợi. Tôi luôn hành động đơn độc, điều đó khiến đám Dark Spirit đặc biệt để ý đến tôi. PT rất cần thiết để họ gia tăng. Địa vị, bỏ PT càng nhiều thì được đối xử càng tử tế. Nhưng đây là một chuyện bí mật, nếu có danh sách vật phẩm, dĩ nhiên là tôi sẽ mua nhiều hơn rồi. Một lát sau, một mảnh giấy rơi xuống bên cạnh lõi hầm ngục. Danh sách của 100 vật phẩm đấu giá, ông làm ăn có chữ tín đấy. Rất cảm ơn, tôi mới nên là người cảm ơn mới phải. Một tình huống đôi bên cùng có lợi, một thỏa thuận bí mật được giả mạo bằng thông báo. Danh sách này chỉ có tên, do đó tôi không thể biết được chi tiết tác dụng hay hình dạng vật phẩm. Nhưng tôi có thể tìm ra cách phân phối PT của mình một cách hiệu quả. Nhiều thứ đáng mua đây, tôi vân vê cầm trong khi đọc danh sách đấu giá. Rõ ràng là năm thứ hai có những món đồ tốt hơn năm thứ nhất. Nhưng tôi không thấy sự xuất hiện của bất kỳ sinh vật thượng đẳng nào. Khả năng cao là đám Dark Spirit đang tìm cách kìm hãm những sinh vật loại này. Tất nhiên, tôi cũng không dám chắc, tôi không biết chính xác số lượng sinh vật thượng đẳng tồn tại. Hoặc một sinh vật đặc biệt như Krasla có thể xuất hiện trong phiên đấu giá. Dù thế nào đi nữa, số PT tôi có thể vung ra phụ thuộc vào phần thưởng của nhiệm vụ thành tựu. Tôi nhìn chằm chằm vào hầm ngục qua quả cầu pha lê. Đám Saber Tiger cái hầu như đều đang mang bầu, nhiệm vụ đã trôi qua 30 ngày. Mỗi con Saber Tiger cái có thể sinh cùng lúc 4, 5 con non, và tôi hy vọng tổng số sẽ được 100. Thời gian càng lúc càng gần, ngay sau đó, một số cửa sổ thông báo xuất hiện. Nhiệm vụ thành tựu giống loài sinh sản đã hoàn tất, độ phù hợp của Saber Tiger với bước sóng hầm ngục đạt 99. Đã có tổng cộng 166 con non được hạ sinh. Phần thưởng được tính toán dựa vào việc Saber Tiger là sinh vật trung cấp LV3. Phần thưởng cơ bản là 1.500.000 PT, thưởng thêm 1.717.768 PT, phần thưởng cơ bản rất đáng kể, đặc biệt là khi đem so sánh với phần thưởng 2 triệu PT khi tôi là kẻ đầu tiên săn giết thành công một demon. Chưa kể còn được thưởng thêm nữa 3.2 triệu PT cho một nhiệm vụ, đúng là một vốn bốn lời. PT của tôi đã tăng lên 5.7 triệu, tôi đã cho rằng mình chỉ dắt túi được 4 triệu thôi chứ. Nhưng đó vẫn chưa phải điểm dừng. Thành tựu siêu phàm, nhiệm vụ thành tựu đầu tiên đã được hoàn thành. Nhiệm vụ này đã đưa ra khái niệm thưởng thêm khi kết quả vượt mức mong đợi. Tùy thuộc vào hành động của người chơi, phần thưởng có thể còn cao hơn. Thưởng 800.000 PT, ăn chưa, 6,5 triệu, mừng đến mức không cười nổi. Còn 15 ngày nữa là quỷ giới đấu giá hội sẽ bắt đầu. Không nên lãng phí thời gian, tôi không thể cứ chơi không được. Tôi cùng Krasla rời khỏi hầm ngục sau một khoảng thời gian rất dài và mò về bang Thiên Ý, tổ đội đột kích thợ săn quỷ, đang ở trên tầng 2 và nhìn chằm chằm vào chiếc TV treo tường. Ôi chúa ơi, thế giới đang bị phá hoại. 30 đợt sóng quái vật đang diễn ra trên khắp thế giới. Đôi mắt của Yu-un, He và Lizzie, He mở to, chị này, chúng ta sẽ làm gì đó đúng không? Khắp nơi yêu cầu giúp đỡ. Chúng ta không thể chỉ ngồi đây và thở dài được. Em chẳng biết phải làm gì nữa rồi. Lizzie, He lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chỉ hy vọng vào đội trưởng thôi. Chúng ta thì giúp được gì chứ? Lượng người chết đã vượt qua 5 chữ số. Em có nhớ lần trước chúng ta đã suýt chết khi khám phá hầm ngục không? Em định cứ thế mà hủy hoại mạng sống của mình như thế sao? Vì thế mà chúng ta chỉ ngồi nhìn thôi sao? Ai có sức mạnh thì phải ra tay chứ? Hai cô gái đầy lo lắng đã có một cuộc thảo luận sôi nổi. Cung, Krasla cắm thương xuống đất. Cùng lúc đó, đôi mắt họ sáng lên khi nhìn thấy tôi. Đội trưởng, khuôn mặt họ tràn ngập niềm vui. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của tôi từ sau vụ sóng quái vật lần 2 ở Hàn Quốc. Anh đã đi đâu thế? Lizzie, He rên gì, tôi phớt lờ cô ấy và nói. Tổ đội đột kích thợ săn quỷ giờ sẽ tập trung vào việc ngăn chặn sóng quái vật. Tối nay bắt đầu xuất phát, nhà tuân lệnh đội trưởng. Đó là lý do em thích anh quá trời luôn đó. Yu-un, He cười và nháy mắt với tôi. Cô ấy xem tôi như một giáo đồ của công lý, nhưng đó không phải là mục đích thực sự của tôi. Mục đích của sóng quái vật là kiếm PT. Mình không thể để cái lũ kia kiếm tiền dễ dàng thế được. Tôi phải ra tay ngăn chặn càng nhiều càng tốt, đó là kế hoạch chính. Và trong khi hành động thợ săn quỷ có thể được chú ý, thật buồn cười khi tôi là niềm hy vọng mạnh mẽ nhất của loài người trong công cuộc chống lại đám demon. Tim Chen, đéo cần tên. Chen, Edith Marco, cách chương.